Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 595, vậy liền chia rẽ bọn hắn. Không có có ngoài ý muốn. Hai nhà chi nhánh quán bar đều dị thường nóng nảy. Đêm đó tiêu thụ ngạch đều không khác mấy gặp phải tổng cửa hàng trình độ. Tần Phi bên này tổng buôn bán ngạch 460.000-7.000. Chưa khấu trừ chi phí. Lấy yêu ớt yêu thế. Thắng hổ ca. Không có cách nào. Cái này Chu lão bản đằng sau một cao hứng. Trực tiếp mở mấy con quý báu rượu đỏ. Một người liền tiêu phí 50.000. Kéo cao tiêu phí trình độ. Bằng không. Là không thể nào thắng hổ ca cái này kẻ già đời. Dù sao vô luận là dòng người vẫn là tiêu phí trình độ. Hổ ca bên kia đều là càng hơn một bậc. Rạng sáng 4 giờ thời điểm. Tần Phi mới cùng các công nhân viên khánh công xong trở lại mình trụ sở. Ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Dường như đã có mấy đời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tuần lễ đi qua. Tần Phi cũng chậm chậm hiểu rõ cái này Trương Di một chút hỏng thói quen. Tỉ như nàng luôn luôn tại Tần Phi đến trước phòng học một khắc đi vào phòng học. Cũng không biết nàng là làm sao làm được. Nguyên nhân này vậy rất đơn giản. Bởi vì Tần Phi mỗi ngày đi thao trường chạy bộ thời điểm. Trương Di đều nhìn ở trong mắt. Đợi đến Tần Phi chạy không sai biệt lắm thời điểm. Nàng liền sẽ sớm ra ngoài mua xong bữa sáng sau đó đặt ở Tần Phi trên bàn. Cứ như vậy, Tần Phi vừa đến đã có bữa sáng cầm trong tay. Với lại cũng sẽ không lạnh. Còn có nàng không thế nào uống nước. Theo Tần Phi quan sát phát hiện, nàng là vì giảm bớt đi nhà xí số lần. Một mặt là tranh thủ càng nhiều thời gian đến học tập. Một phương diện khác, nàng là thật không quá nghĩ ra đi. Bởi vì nàng mỗi đi ra ngoài một chuyến, kiểu gì cũng sẽ khiêu khích rối loạn tưng bừng. Các loại lão sắc phê thành đoàn đứng tại hành lang, dùng hèn mọn ánh mắt đến xem nàng. Nàng rất không được tự nhiên, mỗi lần đều giống như mình là cởi sạch cho người khác nhìn cảm giác. Nàng tình nguyện ngốc tại chỗ ngồi bên trên, để Tần Phi nhìn cái đủ. Nàng còn có một cái thói quen xấu liền là mỗi cách chừng nửa canh giờ. Liền có vò mình ngực. Hoặc là lay một cái mình nội y dây lưng. Vấn đề này, Tần Phi là trăm mối vẫn không có cách giải. Vẫn luôn tưởng rằng một loại nào đó, ngực lớn, thủ đoạn. Cho nên mỗi một lần nàng làm thời điểm, Tần Phi đều sẽ mảnh quan sát kỹ động tác trên tay của nàng. Học tập một cái, nghĩ đến một ngày kia, có thể trợ giúp nàng một cái. Bất quá cái này Trương Di cho là mình nhìn ngực, quái không có ý tứ. Rốt cục có một ngày, thời tiết đột nhiên ấm áp, giữa trưa thời điểm nhiệt độ đều không khác mấy 27 độ. Trong khoảng thời gian này, Trương Di đào kéo chính mình ngực mang tần suất rõ ràng gia tăng. Nhìn xem mồ hôi dấu vết ấn ra hình dáng, Tần Phi đột nhiên liền tỉnh ngộ. Nàng nội y là cùng nàng kích thước không xứng đôi, thật giống như cổ đại nữ tử vì buộc ngực đồng dạng. Cái này mới đưa đến nàng mỗi lần đều rất khó chịu. Tần Phi có một ngày thật sự là đáng thương cái kia hai cái đại bạch thỏ. Nhịn không được hỏi nàng. Cái kia, ngươi cái kia, cháu cháu, có phải hay không? Không quá vừa người a. Ta nhìn ngươi, giống như mà không quá dễ chịu a. Chấm ngoặc kép, Trương Di nghe xong lời này. Trong nháy mắt liền xấu hổ đỏ mặt. Sau đó thì thầm im hơi lặng tiếng nói ra. Ta cố ý mua nhỏ một vòng. Dạng này đi đường. Sẽ không lắc. Đến quá lợi hại. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật là một đôi đáng thương tỉ muội hoa a. Có đôi khi. Tần Phi thật muốn xông qua. Một thanh xé mở cái kia đáng chết che đậy. Trả lại nàng nhóm quý giá tự do. Hôm nay đã là 3 tháng số 1. Tiếp qua 2 ngày. Lớp 11 cấp lập tức liền nghênh đón thứ hai năm học độ lần thứ nhất kiểm tra hàng tháng. Cái này mấy ngày, Trương Di đồng học áp lực đặc biệt lớn, cùng với nàng ngực đồng dạng đại, với lại cả người lại xảy ra một loại lo nghĩ trạng thái. Liên cười cũng sẽ không cười, bởi vì nàng hiện tại thành tích, tại một ban cơ hồ là đếm ngược, cũng không phải cơ hồ, liền là đếm ngược. Tần Phi nhìn nàng dạng này. Mặc dù có điểm tâm đau nhức, nhưng là vậy không có cách nào. Loại chuyện này, ai cũng không giúp được nàng, chỉ có thể chính nàng lĩnh ngộ. Bất quá tại nàng không hiểu hỏi mình thời điểm, Tần Phi cũng sẽ không sợ người khác làm phiền, cho nàng cặn kẽ nhất chỉ đạo, để nàng một đoàn tương hồ đại não, rộng mở trong sáng, dù sao mỗi ngày ăn luôn nàng đi ái tâm bữa sáng. Tâm lý cảm kích, Tần Phi, đạo này đề sẽ không làm, cứu mạng a, Trương Di lại xẹp miệng, cái này toán học là nàng yếu nhất một khoa mục, mỗi lần đều làm nàng phát điên. Ân, ta xem một chút. Tần Phi nhanh chóng nhìn lướt qua đề mục, lập tức liền cho ra mạch suy nghĩ. Làm loại này để chứng minh đề là có nhất định phương pháp. Ngươi có thể đem cái kết luận này coi như là đã biết điều kiện thay vào nó bên trong. Đẩy ngược đến luận chứng. Ngươi thử một chút. Ngạch, tựa như là dạng này a. Tần Phi ngươi thật là lợi hại a. Trương Di lại là một bộ Tần Phi đệ nhất thế giới bổng biểu lộ. Toán học ngươi không thể học bằng cách nhớ. Nhất định phải lý giải hiểu rõ. Tỉ như ngươi làm xong một đạo đề về sau, ngươi muốn minh bạch tại sao phải dạng này giải, còn phải nhớ kỹ đạo này lời giải trong đề bài đề mạch suy nghĩ. Dạng này ngươi mới có thể suy một ra ba. Nữ hài tử tương đối dễ dàng tư duy sơ cứng, sẽ không thay đổi thông. Cho nên Tần Phi cũng phải gõ một cái nàng. Ân, tốt, Trương Di không có tạo ảnh thông minh, nhưng là cũng may đủ chăm chỉ, cần có thể bổ kém cỏi. Cái này phẩm chất tại nàng dạng này mỹ nữ trên thân cũng coi như khó được. Reng reng reng, buổi chiều tan học tiếng chuông vang lên. Khảo thí gần, đại gia giành giật từng giây tại học tập, cho nên không có người động. Tần Phi việc nhân đức không nhường ai, một ngựa đi đầu, cõng lên túi sách, tuyệt không lưu luyến nhanh chân đi ra đi. Dự định đi quán bar hỗ trợ. Rất nhiều người nhìn xem Tần Phi dạng này tiêu sái bóng lưng, đều có loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Người này rất đáng hận. Liền cái này, mỗi lần đều thứ nhất. Người nói làm giận không? Tần Phi, chờ một chút. Tần Phi đã đi ra trường. Đằng sau Lưu Hải Lộ là đuổi theo. Tựa như là mưu đồ đã lâu. Thế nào? Tần Phi dừng bước, nhìn xem nàng. Từ khi Trương Di tới về sau, Tần Phi liền không thế nào nói chuyện với nàng. Ta muốn trò chuyện với ngươi một chút. Lưu Hải Lộ ánh mắt hiện lên một loại khát vọng. Đổi ngay đi, ta muốn đi quán bar hỗ trợ. Không có thời gian, hiện tại ba cái quầy rượu đều đã bước lên chính quy. Tổng cửa hàng bên này Hổ Ca cũng rất ít đến đây. Toàn quyền giao cho biểu tỷ đến quản lý. Cho nên Tần Phi tận lực đi qua hỗ trợ một cái. Bây giờ không có dư thừa tâm tình ứng phó nàng. Ngươi bây giờ có cái này Trương Di, rất vui vẻ a, Lưu Hải Lộ từ tốn nói. Ngữ khí bên trong mang theo một cỗ chua. Có ý tứ gì nha? Ta cùng Trương Di thế nào? Tần Phi không hiểu thấu. Cái gì có ý tứ gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái này Trương Di thích ngươi. Ngươi có phải hay không muốn di tình biệt luyến? Muốn theo nàng yêu đương? Lưu đại tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng nàng là ngồi cùng bàn, tự nhiên đi được gần một chút. Tần Phi biết rất nhiều người nói xấu, nhưng là không quan trọng, mình không quan tâm. Ngươi quên tạo ảnh? Lưu Hải Lộ đột nhiên tung ra một câu, sau đó mở to nghi vấn con mắt nhìn xem Tần Phi. Nội tâm của nàng hy vọng đáp án này là khẳng định. Không có, ta quên không được, đời này đều quên không được. Tần Phi kiên định trả lời. Cái kia giữa các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Lộ tiếp tục hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi đi. Tần Phi đại khái đoán được Lưu Hải Lộ biết cái gì. Tạo ảnh nàng thật mất trí nhớ. Vấn đề này mới là Lưu Hải Lộ muốn hỏi. Cái này quá hoang đường. Ai? Xem ra ngươi biết. Tần Phi thở dài một hơi. Hốc mắt ẩm ướt. Không tính mất trí nhớ đi. Nàng chỉ là đem ta đem quên đi. Tần Phi ngẩng đầu nhìn ngay, tận lực không để cho mình con mắt trượt xuống. Mất mặt, nàng tại nghỉ đông thời điểm về tới tìm ngươi đúng không? Sau đó nàng bị ép buộc, đầu bị thương, cho nên liền mất trí nhớ. Nhưng là vì cái gì vẻn vẹn quên đi ngươi? Lưu Hải Lộ bắn liên thanh đạn đồng dạng đặt câu hỏi. Xem ra thật sự là suy nghĩ rất nhiều. Ta cũng không biết, nhưng là kết quả chính là dạng này. Nàng quên ta hết thảy. Tần Phi sẽ không nói cho nàng là mình vì cứu nàng tính mệnh, tự tay đút nàng ăn vong yêu thảo. Vậy ngươi định làm như thế nào? Liền từ bỏ như vậy sao? Lưu Hải Lộ tiếp tục hỏi. Trên mặt nhiều một chút nhu tình. Ta sẽ không buông tha cho. Ta sẽ giúp nàng tìm về ký ức. Nếu như nàng tìm khác bạn trai đâu? Không có khả năng. Làm sao? Không có khả năng. Hiện tại Trương Di áp vào bên cạnh ngươi. Ta nhìn ngươi cũng không nhịn được đi. Huống chi nàng đã quên ngươi. Nàng ưu tú như vậy. Khẳng định rất nhiều người truy nàng. Phát triển mới tình cảm lưu luyến đó là vài phút sự tình. Không có khả năng. Ta nói nếu như. Đâu. Vậy ta liền chia rẽ bọn hắn. Tần Phi giống lớn một tiếng. Sau đó liền sải bước đi. Lưu Hải Lộ đứng tại chỗ. Cảm giác mình tốt thất bại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.